Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn có tựa đề Hồn Về của tác giả Như Linh. Đây là lần đầu tiên cộng tác của Như Linh với kênh Đất Đồng Radio của chúng ta. Huy mong rằng quý thính giả hãy đón nhận và ủng hộ bạn ấy giống như những tác giả trước đây đang được yêu thích nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào truyện ngắn của tối ngày hôm nay. Đám tang cuối cùng cũng kết thúc. Người trong thôn, họ hàng, hàng xóm từng khóc lóc thảm thiết giờ đều bắt đầu cười nói và rời đi. Linh Nhi ngồi trên bầu cửa, thẫn thờ nhìn ra khoảng sân lộn xộn. Tiền giấy vương vãi khắp sân, những vòng hoa siêu vẹo, đồ ăn thừa vương vãi trên mặt đất. Những mảnh vải còn sót lại trên sân khấu bị tháo dỡ, tro từ những tờ tiền bị đốt bay ra tứ phía. Nên làm gì tiếp theo đây? Cô ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ ý thức nào. Cô không còn mẹ để giúp mình dọn dẹp tất cả những thứ này nữa. Mẹ đi rồi. Mẹ, tại sao không còn nữa? Linh Nhi ôm đầu suy tư. Đầu óc cô như rối bời. Cô cố rất lâu mới có thể nhớ lại một vài ký ức của mấy ngày trước. Vào ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, tức là 7 ngày trước rằm tháng 7, cô và mẹ lên thành phố làm thủ tục nhập học. Cô đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi trung học, được nhận vào học đại học. Cô là một tân sinh viên đại học. Trong suốt kỳ nghỉ hè, khuôn mặt của mẹ luôn nở nụ cười tự hào. Dù bao nhiêu tro bụi và buồn đen cũng không giấu được. Vào ngày sinh nhật của cô, mẹ đã đặc biệt cắt một cân thịt bò, làm món thịt bò hầm khoai tây mà cô yêu thích. Cái hương vị ấy, cô vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ. Nào ngờ trên đường đi, bất ngờ gặp sự cố. Lúc đó có một xe đi ngược chiều tông. Cô vẫn nhớ mẹ cố ôm cô, mà không được. Rồi sau đó thế giới quay cuồng, không nhìn rõ thứ gì. Đương nhiên cũng không nhớ rõ được bất cứ thứ gì. Chỉ nhớ khi cô tỉnh dậy, thấy một chiếc ô tô nằm dưới khe núi, người cụt chân, cụt tay, nằm ở dưới đất. Cô mịt mù đi theo những người mặc đồng phục chữa cháy lên xe, co ro trong một góc. Sau đó được đưa đến một thị trấn ở gần đó, rồi trở về làng. Khi cô về đến nhà, cô phát hiện ra rằng đám tang đã bắt đầu. Chính người thân của mẹ cô đã tổ chức đám tang. Tiếng chuông, tiếng trống lẫn với tiếng người khóc thảm thiết trông vô cùng thê lương. Nhưng cô lại cảm thấy mình và khung cảnh tang thương chẳng liên quan gì đến nhau. Một loại cảm giác lạc lõng xa lạ. Nó được gọi là cảm giác xa rời thực tại. Không ai nói chuyện với cô. Bạn bè cùng lứa tuổi, người lớn tuổi, cô dì chú bác, dường như ai cũng cố ý tránh mặt cô. Chỉ có một bà già với làn da nhăn nheo nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vàng đục xuyên qua đám đông. Cô lẳng lặng ngồi ở ngưỡng cửa, không nói tiếng nào, chỉ nhìn xung quanh, giống như tất cả vui buồn trên đời đều không liên quan gì đến mình. Sau khi mệt, cô ngủ tiếp đi, thức dậy và tiếp tục nhịn cho đến khi kết thúc. Mình cần phải làm gì đây? Cô đứng dậy, di chuyển cái chân tê cứng, như thể nó không còn thuộc về mình nữa. Trước tiên, thu dọn đống rác bừa bộn này đã. Cô bước đến chỗ vòng hoa đã rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kính lễ và sững sờ vài giây. Đang chuẩn bị thu dọn thì bỗng sau lưng vang lên một giọng nói. Linh Nhi. Cô quay phắt đầu lại, nhìn thấy một người ôm túi hành lý đang đứng ở cửa sân. Là mẹ của cô. Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt của bà, không chừa một chỗ nào khuất lấp. Cô từ từ mở to hai mắt, ngay cả cái miệng há ra cũng không thể khép lại. Mượn ánh trăng, cô nhìn gương mặt đó thật kỹ hết một lượt. Đó thật sự là mẹ của cô. Nếp nhăn trên trán, khóe miệng, nốt ruồi trên mắt đều như nhau. Làm sao cô có thể nhìn nhầm mẹ của cô được chứ? Mẹ, mẹ ơi! Giọng run run như muốn khóc. Cô ngoái đầu nhìn chiếc quan tài lớn đặt ở giữa nhà. Có chuyện gì vậy? Mẹ cô ôm túi hành lý bước qua cửa, lau mồ hôi trên trán, cau mày nhìn vào sân. Đang làm đám tang cho ai vậy? Thật suối quẩy mà. Không lẽ họ cho rằng mẹ chết rồi đó chứ? Mẹ, không phải mẹ. Mẹ được xe cứu thương đưa đi, hôn mê bệnh viện tỉnh mấy ngày, giấy tờ tùy thân thất lạc, cho nên người ta không tìm được địa chỉ của mẹ. Chắc là lúc xảy ra tai nạn, ví tiền chứ giấy tờ sốc nảy, rơi vào người nào đó ngồi bên cạnh, cho nên người ta nhầm. Dù tai nạn kinh hoàng quá, đầy người tướng mạo bị hủy hết, nên người ta nhầm cũng đúng thôi. Cô do dự, nghĩ lại bản thân mấy ngày nay như hồn lìa khỏi xác, toàn thân mơ màng, không tự chủ được, từ từ tỉnh lại. Đúng vậy, bản thân cô chưa bao giờ hoàn toàn xác nhận cái chết của mẹ mình, cũng chưa từng nhìn thấy thi thể của bà. Lúc cô trở về, người ta đã khâm liệm xong rồi. Hầu hết những vụ tai nạn như thế này sẽ có pháp y nhặt mảnh thi thể rồi khâu lại, chứ người thường nào ai dám chạm tay vào. Có thể người trong thôn cũng chưa ai nhìn mặt mẹ lần cuối. Đây vốn là một sự nhầm lẫn mà thôi. Đó chẳng qua chỉ là một chiếc quan tài chứa nhầm cái xác, chứ mẹ cô chưa chết. Lòng cô vui mừng không xiết, nhưng nước mắt lại trực tiếp rơi xuống. Cô nhào tới ôm chầm lấy mẹ, vùi đầu vào vòng tay vô cùng quen thuộc đó mà òa khóc. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ nâng gương mặt cô lên, khẽ mỉm cười. Mẹ, mẹ không sao rồi, đừng khóc nữa. Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh lại một lần nữa, đã nghe thấy tiếng gà gáy. Cô nhìn về phía cửa sổ ở phía đông, trời còn tối mù, có lửa cháy ở cửa sổ phía nam. Cô vội bật dậy chạy ra xem, hóa ra mẹ đang đốt thứ gì đó trong sân. Mẹ lấy vòng hoa, vải trắng, câu đối, bàn thờ, đống giấy bạc và người giấy chưa đốt, đem đốt hết ở giữa sân. Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Ngọn lửa bùng lên cao, gần bằng cả hai người cộng lại. Mẹ đứng bên đống lửa, bất động. Gương mặt được ánh lửa soi sáng, lộ vẻ đờ đẫn lạ lùng. Mẹ! Vì mẹ cô đang đứng quá gần ngọn lửa, cho nên cô không khỏi sốt ruột mà hét lên. Mẹ cô nghe thấy tiếng hét, liền quay đầu lại nhìn cô. Cái quay đầu của mẹ giống như chốt cửa không khóa, bị gió từ từ thổi mở ra. Vẻ mặt trống rỗng đó vẫn không thay đổi. Mẹ cô có một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt, dường như không nhìn thấy cô, hoặc như thể cô là một người xa lạ. Qua mấy giây sau, bà lại giống như đột nhiên có phản ứng trở lại. trên gương mặt xuất hiện một nụ cười quen thuộc. Linh Nhi, tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không con? Mẹ, những thứ này... những cái này hả? Mẹ quay đầu nhìn đống lửa phía sau lưng, ném sắp tiền giấy trong tay vào đó. Đều là mấy thứ xui xẻo cả thôi, đốt hết đi. Sau đó mẹ hôn lên trán cô, rồi xoa đầu cô. Cô nhìn vào giữa đống lửa, bên trong có một thứ đen xì đã bị hai cái chân người giấy cháy thành than đè lên. Cô căng mắt nhìn thật kỹ, phát hiện ra đó chính là túi hành lý mà mẹ xách về tối qua. Hình như mẹ cũng chú ý đến tầm nhìn của cô, chủ động giải thích. Bên trong toàn đồ cũ, những túi xách cũ, cho nên mẹ đốt bớt đi đó. Túi xách đó rất khó bắt lửa, cháy lâu như vậy chỉ lộ ra một khe hở. Cô nhìn vào thì phát hiện ra bên trong khe hở lộ ra một khung gỗ cháy đen, giống như là một góc khung hình vậy. Lúc này cô không muốn nhìn lại nữa. Mẹ ném thêm một xấp giấy vào đó, lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn. Đốt đến trời sáng, mẹ mới dập lửa, dùng xẻng xúc đám tro tàn vào bao tải, quay người đi ra vườn rau ở sau núi. Cô cũng đi theo, đứng dưới mỏm đá nhìn lên thì phát hiện mẹ đang dùng cuốc đào. Mẹ nâng cuốc lên, hạ xuống thật mạnh. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cắm sâu vào đất. Sau đó bà dùng lực nhấc cái cuốc lên, trộn một ít hạt cải dầu cùng với đất ném sang bên cạnh. Mẹ không nói lời nào, hết sức tập trung làm việc của mình. Cô không biết nên làm gì, chỉ có thể im lặng đứng dưới gờ đất mà chăm chú nhìn mẹ. Mẹ đào ra một cái hố lớn, ném bao tải vào đó, rồi vội vàng lấp hố lại. Kế đến vẫn lặng im không nói gì, xoay người trở về. Cô bèn chạy vội vào trong nhà. Lúc đi ngang qua gian nhà chính, cô nhìn thấy cổ quan tài lớn kia vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Lúc này cô mới chợt phát hiện di ảnh và bài vị vốn được đặt phía sau quan tài nay đã không còn nữa. Nằm trên giường, cô không thể chợp mắt. Ánh mặt trời từ từ ló dạng trên chạng cây dâu lớn nơi cửa sân. Ve sầu cũng bắt đầu kêu lên râm ran. Một lúc sau có người gõ cửa. Cô ngồi dậy xem thử. Đó là dì cả. Trên tay dì xách thêm một cái giỏ, bên trong đựng trứng và bánh hấp. Cô trèo xuống giường chạy ra khỏi phòng. Mẹ cũng từ trong phòng của bà mở cửa chạy ra. Mẹ đưa tay ra định kéo cô lại, nhưng không kịp. Mẹ hét lên: "Đừng mở cửa! Là gì cả?" Cô không kịp nghe lời mẹ nói, đã kéo chốt cửa đẩy ra, hết sức vui sướng thông báo: "Gì à, mẹ con không có chết." Dì cả lùi về sau hai bước, ngã phịch xuống đất. Trứng gà và bánh hấp trong giỏ trúc rơi đầy ra ngoài, lăn lóc khắp nơi. Dì cả dùng ánh mắt kinh hoàng hết mức nhìn cô, rồi lại nhìn người mẹ ở phía xa, sau lưng của cô. Cô xoay người nhìn về phía sau. Mẹ đang đứng ở trước cửa phòng, không bước ra đây. Biểu cảm của mẹ rất lãnh đạm, ánh mắt hơi rũ xuống. Em Xuân, em đây là... Chưa chết. Mẹ dùng cái giọng nói trầm lạnh ngắt lời của dì: "Chưa chết, nhầm lẫn thôi." Dì cả bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng loạn choạng của dì, lòng tràn đầy nghi hoặc. "Mẹ!" "Đừng để ý tới dì con, vào đây." Mẹ kéo cô vào phòng, rồi lặng lẽ đặt một cây đồ ăn sáng lên bàn. Hai chiếc bánh bao có vẻ đã ôi thiêu và một dĩa dưa muối đã ngả màu đen kịt. "Mẹ, bánh cho dì cả mang tới thì sao?" dù đã bị rơi xuống đất, nhưng mặt trên của bánh vẫn còn trắng trẻo sạch sẽ, nhìn như thế nào cũng thấy ngon hơn bánh trên bàn. Mau ăn đi. Mẹ nhìn cô chăm chăm, ra lệnh với giọng điệu khắc nghiệt. Cô chỉ đành lấy một cái bánh dưới sự quan sát của mẹ, thử cắn một miếng. Ngoài cảm giác phần bột vừa cứng vừa lạnh ra, thì căn bản không cách nào có thể hình dung được cái mùi vị ghê tởm của nó. Chua, cay, đắng chát, cùng với một cái mùi tanh khó mà chịu nổi. Cô không nhịn được rồi nôn ra. Dưới đất xuất hiện một bãi chất lỏng đặc sệt, màu đen nhàn nhạt. Mẹ, mẹ à, bánh này. Mẹ không nói một lời, đứng lên thu dọn bánh và dư ngâm xuống. Trên mặt mẹ mang theo một loại biểu cảm mà cô không cách nào diễn tả được, hệt như nhìn thấy cái thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn vậy. Một loại cảm giác vô cùng chán ghét. Biểu cảm đó không lưu lại trên gương mặt của mẹ quá lâu. Rất nhanh, bà đã trở về bộ dáng hiền hậu, dịu dàng như trước. Từ nhỏ cô và mẹ đã nương tựa lẫn nhau. Cô mới sinh ra không lâu thì cha cô qua đời. Vì vậy cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với ông. Mẹ cô không tái hôn. Không hiểu sao người trong thôn nói rằng mẹ cô khắc chồng. Có người nói mẹ cô học nghề phù thủy nên không ai dám lấy bà. Mẹ một mình cày ruộng, làm thuê, bận rộn việc nhà, tự tay nuôi cô khôn lớn. Cuộc sống của cô ngay từ nhỏ đã luôn rất khó khăn. Mỗi năm cũng không có nổi mấy lần ăn thịt. Mỗi khi sinh nhật, được ăn món thịt hầm khoai tây thì chính là bữa ăn vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa thường là khoai tây nhiều hơn thịt. Khi đó mẹ và cô tìm vui trong khổ, chơi trò gọi là đào kho báu. Thật ra chính là nhắm mắt gấp thức ăn, xem gấp được thịt hay khoai tây. Cô chơi trò đào kho báu rất lợi hại. Dù sao thì dùng đũa chạm vào thức ăn cũng rất dễ phân biệt được thịt hay khoai tây mà. 8 phần 10 đều có thể gấp được thịt. Mẹ cô lại cứ luôn gấp trúng khoai tây. Thế là trên mặt của mẹ lúc nào cũng nở một nụ cười bất lực. Lớn lên một chút, cô mới dần nhận ra mẹ thật sự biết phân biệt khoai và thịt chứ. Cô không bao giờ quên được nụ cười bất lực và đầy yêu thương trên khuôn mặt của mẹ. Cô không biết nụ cười trên khuôn mặt của mẹ bây giờ có gì khác so với trước đây. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như hoàn toàn giống nhau, nhưng cô luôn cứ có cảm giác nó đã thiếu đi một thứ gì đó rất là quan trọng. Sau khi mặt trời đã lên cao, cô mang giày muốn ra khỏi nhà. Mẹ vừa nhìn thấy lại muốn ngăn cản. Linh Nhi à, đi đâu vậy? Con muốn nói với mọi người trong làng. Nói mọi người là mẹ không có sao. Đừng đi. Mẹ vội nói. Qua mấy giây bà lại nói thêm. Muộn một chút, đợi mặt trời xuống núi rồi hãy nói. Muộn một chút mới đi, với bây giờ đi có gì khác biệt đâu chứ. Trong lòng lại một lần nữa dấy lên nghi hoặc. Nhưng cô vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mãi cho tới khi mặt trời lặn đi, ánh nắng không còn nữa, cô mới ra ngoài. Mẹ không đi theo. Bà chỉ đứng trước cửa mà tủm tỉm cười, vẫy tay với cô, chứ không có ý định ra ngoài. Nhà của cô được xây trên sườn đồi hướng Tây Bắc. Cô men theo con dốc chạy về phía trung tâm của làng. Ánh tà dương phản chiếu những bóng cây xuống đường, kéo thành những đường siêu vẹo. Cô chạy tới nhà của Trần Đức, chỗ gần cô nhất. Anh và bố của anh ấy đang đập lúa trước nhà. Cô hét lên rồi vẫy tay với họ. Bác Hai ơi, mẹ con chưa chết. Mẹ con bảy. Vẫn chưa đợi cô kịp nói xong, cha của Trần Đức đã nhấc ghế lên, kéo anh đi vào trong nhà, sau đó đóng chặt cửa lại. Đứng chết trần tại chỗ, choáng váng vài giây, cô nhấc chân sang nhà của Trương Quát. Còn chưa tới nơi, đã thấy mẹ hắn lôi hắn vào trong nhà, đóng cửa sập lại, ngay cả rèm cửa cũng bị kéo xuống. Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô liếc nhìn sang nhà của Lý, của Mai, hay nhà ông Triệu bên kia đường, thậm chí là nhà chú Tư ở sát bên con đập rất xa. Cửa chính cửa sổ đều là đóng kín, bị khóa lại, giống như trốn tránh một thứ gì đó rất đáng sợ. Cô đứng giữa đường, ngôi làng chợt im lìm trong ánh chiều tà. Thông thường đây rõ ràng là thời gian bận rộn nhất trong ngày. Mọi người sẽ nấu cơm, tán gẫu, tranh luận, nói chuyện phím, lùa gà dắt trâu về chuồng. Nhưng nay lại lạnh ngắt như tờ. Cô thẫn thờ nhìn bóng chiều trải dài dưới mặt đường. Rất lâu sau, cô mới dần hiểu ra. Là bởi vì dì cả. Nhất định là dì ấy đã nói chuyện đó với mọi người trong làng rồi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác đau buồn khó tả, như thể bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại. Tủi thân, căm hận, buồn bã, chua xót, tất cả đều dồn lại nơi lòng ngực. Cô nhớ tuổi thơ của mình, nhớ những lời chỉ trỏ, xì xào của mọi người khi mẹ cô dẫn cô đi ngang qua. Nhớ lại dáng vẻ của mẹ lén lau nước mắt khi đi mua thịt, nhưng bị người bán thịt từ chối bán. Bọn họ đều nói mẹ cô là thầy đồng, khắc chết chồng mình. Bây giờ bọn họ lại bắt đầu rồi. Cô quay chạy về nhà. Mẹ đứng ở trước cửa, mỉm cười với cô dưới ánh trăng sáng. Cô dùng hết sức mà lao vào lòng mẹ, nước mắt cứ thế rơi xuống cổ áo. Mẹ, mẹ ơi, bọn họ đều không tin là mẹ chưa chết. Bọn họ lại bắt nạt chúng ta nữa rồi. Không sao, không sao đâu con. Mẹ dịu dàng vuốt tóc cô. Cần bọn họ tin làm gì? Hai người chúng ta sống vui vẻ với nhau là được rồi. Dạ. Ừ. Lần này hai mẹ con mình đại nạn không chết, sau này nhất định phải sống thật tốt, cũng không bao giờ chia cắt nữa, nghe con. Dạ. Rồi mẹ lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cô, sau đó dẫn cô vào nhà. Cô vừa đi vừa cúi đầu xuống, vô tình nhìn xuống mặt đất ở dưới chân. Đó chính là bậc cửa nơi mẹ cô vừa đứng. Chỉ có hai dấu giày rất rõ trên đất. Hoa văn dưới đế giày in trên nền đất vô cùng rõ nét. Ngoại trừ nó ra, xung quanh không hề có thêm bất cứ một dấu giày nào khác. Đột nhiên, một suy nghĩ vô cùng hoang đường nảy ra trong đầu cô. Lẽ nào trong mấy tiếng đồng hồ, mẹ vẫn luôn đứng ở đây, không hề di chuyển hay sao? Nửa đêm, cô buồn đi vệ sinh nên giật mình thức giấc. Nhà vệ sinh ở phía sau, đi ngang qua phòng của mẹ. Cô chợt nghe thấy giọng nói thì thầm vọng ra từ khung cửa sổ đóng kín. Giọng nói này của mẹ, tuy nhiên nó khác với giọng điệu thường ngày. Trong đêm tối, cô không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng luôn cảm thấy âm thanh loạt xoạt, như có con rắn quấn lấy mình, từ từ lọt vào tai rồi truyền lên não. Cô rùng mình, không biết vì mắt tiểu hay là vì không gian u ám. Sau khi xong xuôi, cô quay lại nhà chính, tắt đèn rồi bước nhanh về phòng. Lúc đi ngang qua tủ quần áo, cô bỗng dừng lại, chậm chậm quay đầu nhìn vào chiếc gương được gắn ở trên cửa. Cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng rọi từ khe hở chỗ cửa sắt chống trộm và giếng trời. Mượn chút ánh sáng yếu ớt đó, cô nhìn thấy người trong gương. Trong gương không có cô, chỉ có bóng đen trong gương, tóc tai bù xù, thân thể gầy gò, siêu siêu vẹo vẹo. Cơ thể đó không ngừng co giật, lầm bầm, khẽ run rẩy, hơi thở hổn hển, giống như rất là lạnh, lại cũng như rất đau đớn vậy. Cô lập tức xoay người chạy đi bật công tắc đèn lên. Sau khi đèn mở, quay đầu nhìn lại, người trong gương đã trở về là cô. Cô tắt đèn, cái bóng đen vằn vẹo trong gương lại xuất hiện. Lại mở đèn lên, người trong gương biến trở lại thành cô. Tắt đèn, bóng đen kia liền xuất hiện. Lại mở đèn, trong gương vẫn là cô. Một nỗi sợ hãi không thể gọi tên bao trùm lấy cô. Đó là gì? Người trong gương là ai? Lúc này chiếc quan tài gỗ sơn mài vẫn nằm lặng lẽ trong góc, tỏa ra một thứ mùi hương như có như không. Chẳng hiểu sao mẹ không đem cái quan tài đó đi, hay mẹ chờ người ta tới nhận lại xác. Cảm giác tò mò không thể giải thích được dần dần quấn lấy cô. Cô muốn nhìn nó cho thật kỹ, thế nhưng lại sợ nó đột ngột nhảy ra và bồ lấy cô. Liếc nhìn gian nhà chính, trước mắt chợt sáng. Cô bước tới nhặt cây sào tre đang nằm trong góc tường, xách sào tre đến trước tấm gương, hướng đầu sào sang chỗ công tắc điện ở phía xa. Cô nuốt nước bọt, sau đó dùng lực ấn xuống một cái, rồi quay người nhìn vào gương. Trong gương chỉ có mình cô đang ôm cây sào tre, ngây ngốc đứng giữa bóng tối. Thở phào ra một hơi, vừa định dùng đầu sào bật công tắc đèn lên, chưa kịp quay đầu thì đã nhìn thấy một bóng đen đầu tóc rối bù đứng ở sau lưng cô. Bóng đen đó giật lấy sào tre từ trong tay cô, bước tới mở đèn lên. Con đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm con la hét gì? Là mẹ. Mẹ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải hoa, tóc xõa xuống. Nhanh đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm một chút, mẹ nấu đồ ăn sáng cho con. Cô chỉ đành ngoan ngoãn quay về phòng, nằm lên giường. Nhưng nghi hoặc trong lòng không giảm bớt đi chút nào. Nếu như bóng đen trong gương đó là mẹ, thì tại sao khi đó trong gương chỉ phản chiếu hình bóng của mẹ mà không có cô? Tại sao hình dáng của mẹ trong đó lại kỳ lạ như vậy? Tại sao mẹ lại vừa co giật vừa thở lên hổn hển? Tại sao lúc cô đứng trong nhà lại không nhìn thấy mẹ? Mẹ trốn ở đâu? Chiếc quan tài bằng gỗ trong bóng đêm u ám dần dần hiển hiện trong đầu cô. Nó càng biến càng lớn hơn. Cô quấn chăn thật chặt, rút cả người vào đó. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào phòng, làm cho rèm cửa tung bay nhịp nhàng. Hình như trong tiếng gió còn có tiếng khóc cố nén của một người phụ nữ vang vọng cả căn phòng. Cô đã có một giấc mơ kinh hoàng. Cô mơ thấy thứ xuyên qua cửa sổ không phải là tiếng khóc, mà là một cái xác thối rữa, không còn thấy dáng người. Nó nhảy vào trong phòng, bò lên giường cô, dùng cái miệng thối rữa đầy dung và lỗ chỗ của nó liên tục gọi tên cô. Linh Nhi, Linh Nhi. Nè, Linh Nhi. Cô giật mình tỉnh giấc, thì thấy khuôn mặt cứng đờ của mẹ đang hôn lên mặt mình. Có vẻ như mẹ cô đang cố thể hiện sự quan tâm của mình. Nóng như thế này, sao lại đắp chăn bông ngủ vậy? À, dạ, con... tối qua con lạnh. Cô hạ thấp giọng, đứng dậy chạy ra khỏi phòng, đi đánh răng rửa mặt. Cô muốn nhìn xem dáng vẻ lúc đánh răng của mình, thì phát hiện chiếc gương nhỏ thường ngày treo ở trên tường đã không còn thấy đâu cả. Sau đó quay lại gian nhà chính, lại thấy tấm gương soi trên tủ quần áo cũng đã bị tháo xuống. Không chỉ vậy, tấm gương hình bầu dục trên bàn trang điểm của mẹ thường dùng cũng đã không còn nữa. Ngay cả tấm kính thủy tinh trên cửa sắt chống trộm cũng không thấy bóng dáng đâu. Cô quay đầu lại nhìn mẹ. Để gương trong nhà là xui nên mẹ vứt hết rồi. Giọng mẹ lạnh lùng nói, tại sao lại xui? Gương không phải có tác dụng trừ tà hay sao? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cô không dám hỏi ra, bởi vì vẻ mặt của mẹ cô rất là chắc chắn. Từ sau khi mẹ bình an trở về, cô phát hiện cha bà ngày càng ít cười hơn. Biểu cảm trên gương mặt của mẹ dường như đã trở nên lạnh nhạt, cứng nhắc, thậm chí có phần đờ đẫn. Mẹ kéo cô vào bếp ăn sáng. Một cái nồi thật lớn được đậy kín thu hút sự chú ý của cô. Bởi vì cái nồi lớn đó bình thường đều dùng để đãi tiệc. Hơn nữa lúc này, mùi thơm thoang thoảng của thịt đang từ từ tỏa ra. Mẹ mở nắp nồi lên, bên trong nồi đầy ắp thịt hầm khoai tây. Hơn nữa lần này, thịt còn nhiều hơn cả khoai tây. Qua, mẹ, hôm nay là ngày gì vậy? Xem như là ngày chúc mừng mẹ con chúng ta đại nạn không chết. Mẹ khẽ cười rồi nói, cô lấy bát tới, múc cho mẹ trước, sau đó lại múc cho mình một bát đầy, rồi ăn từng miếng thật to. Không biết do tay nghề của mẹ giỏi, hay là do hôm qua không ăn được bao nhiêu, hoặc cũng có lẽ do mùi vị quá ngon, cô cứ thế ăn ngấu nghiến, làm sao cũng không thấy đủ no. Mùi thịt thơm phức, thơm đến mức dường như có chút kỳ lạ, lan ra khắp phòng. Cô đắm chìm trong đó, cứ ăn không ngừng. Khoảng thời gian đang nhai thịt, cô ngẩng đầu nhìn mẹ. Thịt trong bát của bà vẫn còn nguyên, nước thịt đã đọng một lớp váng dầu ở trên vành bát. Mẹ, sao mẹ không ăn? Mẹ ăn chút đi. Mẹ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôn nhu như trước. Mẹ không đói, con ăn đi. Dưới ánh mắt chăm chú và nụ cười quen thuộc của mẹ, cô đã hoàn thành hết nồi thịt. Cô ở lên một cái, dậy dọn dẹp, nhưng mẹ ngăn lại và nói, con đi nghỉ đi, để mẹ dọn cho. Cô đành xoa bụng bước ra ngoài sân, ngồi trên ghế chờ tiêu hóa bớt thức ăn. Sau khi nhìn ngắm mây trời một lúc, cô nhìn thấy bóng dáng của mẹ ở trong góc nhà bếp. Nghiêng đầu nhìn sang, lúc này mẹ đang đứng quay lưng về phía cô, ăn ngấu nghiến thứ gì đó trên tay. Lẽ nào mẹ đang ăn phần thức ăn còn thừa lại của cô sao? Thấy cảnh này, trong lòng cô không khỏi có chút áy náy. Qua một lúc, mẹ lại từ cửa sau đi ra, ngồi ở giữa gian nhà chính, nhìn chằm chằm vào cổ quan tài u ám kia. Biểu cảm của mẹ lại dần trở nên đờ đẫn. Mẹ, bà không trả lời. Hay là chúng ta đem cái quan tài này đi đi, để trong nhà xui xẻo lắm. Cô vừa nói vừa đi về phía mẹ. Mẹ vẫn không đáp lời cô, chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia. Mẹ ơi. Cuối cùng tiếng gọi này của cô cũng thành công làm mẹ bừng tỉnh. Bà bỗng quay đầu lại nhìn cô. Cô lùi lại một bước. Hai mắt của mẹ không có tròng đen, chỉ có tròng trắng, trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đó thực sự không có tròng đen, cô không hề nhìn lầm. Qua mấy giây sau, hai con người như quả lắc, bắt đầu lắc lư chuyển động. Tròng đen từ bên trong chậm chậm lồi ra. Cô từ từ bước lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cô bỗng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Mẹ cô chợt quay đầu thật mạnh, vậy mà con ngươi lại không hề lập tức di chuyển theo. Nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, ẩn dưới mi mắt mà nhìn chằm chằm vào cô. Dường như mẹ cũng nhận ra sự khác thường của bản thân mình. Bà mỉm cười nói, có lẽ mẹ hơi mệt rồi, mẹ về phòng nghỉ một lát. Nói xong liền lập tức đi vào phòng. Cô trở lại ghế, ngơ ngẩn ngồi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với mẹ của cô? Cô thấy ớn lạnh sống lưng, càng nghĩ càng thấy sợ. Dần dần bụng cũng bắt đầu thấy hơi khó chịu. Thầm nghĩ chắc tại mình ăn nhiều quá không tiêu được. Thế là cô bật dậy, định ra ngoài đi dạo để tiêu hao thức ăn, cũng là để thư giãn đầu óc, tạm ngưng những suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Cô không muốn đi vào trong thôn, bởi vì không muốn nhìn thấy bóng dáng quỷ dị của bọn họ một lần nữa. Cho nên mở cửa sân, quay người đi về phía tây bắc. Sau núi là rừng cây, yên tĩnh vắng vẻ. Ngoại trừ khắp nơi trồng cây trà, còn lại hoặc là bãi đất bỏ hoang, hoặc là vườn rau. Thỉnh thoảng có vài ngôi mộ lẻ tẻ nằm ở hai bên. Những ngôi mộ này được xây bằng đất. Đi được vài phút, cô nhìn thấy một tấm bia mộ ẩn sau tán lá thưa thớt. Đó là mộ của một bà lão trong làng đã mất cách đây một tháng. Mẹ của cô nếu chết thì cũng được chôn như thế. Chợt một ý nghĩ nảy ra khỏi đầu cô. Mẹ cô không chôn dưới đất mà vẫn bình yên đứng trong nhà, ngồi bên bàn ăn. Đây chẳng phải là tình huống bất thường hay sao? Thảo nào người dân trong làng đều dùng ánh mắt đó để nhìn cô chăm chăm. Thật thế thì không thể trách họ được. Cô vén đám cành lá lộn xộn đang chắn đường đi và tầm mắt của mình. Sau đó bước tới trước mộ, vừa định bái lại một cái, nhưng bỗng phát hiện thấy bên kia mộ có hai cái chân thò ra. Hai cái chân ấy để dưới mặt đất, mặc quần đỏ và mang giày đỏ. Trái tim cô lập tức thắt chặt lại. Cô vòng qua mộ, lê đôi chân run rẩy của mình, chậm chậm tiến đến trước chỗ hai cái chân kia. Đó là một cái xác chết đang thối rữa. Bên cạnh mộ là một cái hố đã được đào sẵn. Cái xác ấy bị người ta đào ra khỏi mộ, phơi thay nơi hoang vắng này. Cái xác trương lên, phần thịt thối rữa lộ ra ngoài, chuyển sang trạng thái chảy nhớt, trở thành nơi cho dung làm tổ. Vô số những con dồi trắng mập mạp trườn khắp khuôn mặt thối rữa của bà lão, chui qua chui lại giữa khóe miệng, mũi và tai. Trên cánh tay và đùi có những vết cắt rõ rệt, nhiều miếng thịt thối rữa rơi ra vương vãi. Ngay cái vết cắt của vết thương có một con dồi lớn đang bò lúc nhúc. Rõ ràng là sau khi chết mới bị người khác đào ra rồi cắt thịt đi. Thời điểm xảy ra gần nhất có lẽ là sáng nay. Nhớ đến bữa sáng nay, cô khuỵu xuống, bụng co thắt dữ dội. Mọi thứ bên trong bị đẩy ra ngoài, chất nhầy nhớp nháp dính đầy trên mặt đất. Bên trong hình như có vài con dồi đang ngoe ngoẩy. Cô dường như muốn ngất đi. Cô chạy về nhà, chạy vào trong sân, dùng gáo múc nước trong lu vốc thẳng vào miệng để xúc. Sau đó lại nôn ra thêm một trận nữa. Cuối cùng quay người lao vào trong nhà. Mẹ cũng từ trong phòng bước ra, đứng ở trước cửa nhìn cô ngơ ngác. Mẹ cho con ăn thứ gì vậy? Mẹ cắt ít thịt ở chỗ nhà ông Trình mổ lợn. Mẹ nói dối. Mẹ cho con ăn lợn. Con đã nhìn thấy ở sau núi rồi. Biểu cảm trên mặt mẹ cô cứng đờ. Có thứ gì đó dưới lớp da khẽ co giật, hệt như mấy con dồi đang bò bên dưới vậy. Nhớ lại lúc mẹ quay lưng về phía cô, ngấu nghiến ăn thứ gì đó, dạ dày cô lại bắt đầu cuộn trào. Xoay người chạy vào trong phòng của mình, lấy túi xách bỏ quần áo vào đó. Linh Nhi, con làm gì vậy? Mẹ đứng trước cửa, hỏi bằng một giọng rất bình tĩnh. Con sắp trở lại trường học rồi, sắp bắt đầu khai giảng rồi. Sách vở và đồ dùng của con đâu rồi? Mẹ đốt rồi. Cô chậm chậm quay đầu, nhìn vào mặt mẹ mình. đó là một gương mặt đờ đẫn, ngây dại, như thể các dây thần kinh đã hỏng đi, các người không còn chút sức sống nào. Nhi à, hai mẹ con chúng ta không dễ gì thoát chết. Vì sao tuyệt đối không thể rời xa nhau nữa. Đôi mắt đen lấy của mẹ cô khẽ rung lên. Đôi đồng tử trắng đục của bà nhìn cô chăm chăm. Đừng đi đâu cả. Từ nay về sau hãy ở bên cạnh mẹ mãi mãi như thế này nghe con. Đêm hôm đó, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ không yên. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, có tiếng một người phụ nữ khóc như đang tụng kinh gì đó, cùng với tiếng gió len vào trong vang khắp phòng. Cô nắm chặt cái chăn, cuộn tròn người bên giường, lấy hết can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng đen đung đưa trên cửa sổ, rèm cửa tung bay trong gió, che mất nửa khuôn mặt đi. Gió lạnh thổi qua, rèm cửa hoàn toàn bị hất tung, và cô có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, cứng đờ như người chết, vô hồn như một cái xác, miệng há ra một cách ngây ngốc, mắt và miệng tựa như một cái hố sâu thăm thẳm. Cô vùi đầu vào chăn, các người rung lên bần bật. Qua một lúc, cô mới hé nửa con mắt, lén nhìn ra bên ngoài. Bóng đèn trên cửa sổ không thấy đâu nữa, cũng không có bóng dáng nào trong phòng. Trên ô kính cửa sổ có ánh lửa. Cô ra khỏi giường, bước đi như băng mỏng, nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy mẹ đang đứng bên đống lửa cháy dữ dội. Mẹ đốt cái gì nữa chứ? Mẹ cô ném đi những thứ để nhóm lửa, chừ giấy, củi các loại, rồi chậm rãi đi vòng quanh đống lửa kia. Tuy rằng đi chậm, nhưng bước chân không tùy ý di chuyển, mà dẫm theo một tiết tấu nhất định. Các người mẹ di chuyển trong ánh lửa, chân tay lê lết theo một quỹ đạo rất kỳ lạ, giống như là đang niệm kinh, lại giống như đang hát vậy. Cô che miệng, cúi thấp người, trường đến bầu cửa, cẩn thận nhận ra mẹ cô đang đọc cái gì. Đi về trước, đi về trước, cõi âm, âm giới. Vừa niệm chú, mẹ vừa đi vòng quanh đống lửa, rất nhanh đã đến bên cửa sổ. Hình như mẹ nhìn thấy cô trốn dưới bệ cửa sổ, từ từ quay đầu lại với một động tác rất ma quái. Đầu mẹ hệt như cái chốt cửa sổ không khóa, bị gió thổi chậm chậm mở tung ra. Cổ bà lại giống như một cái trục cửa bị gỉ sét, phát ra tiếng cót két, cót két. Trên gương mặt mẹ phản chiếu ánh lửa đung đưa, biểu cảm trên gương mặt đó. Cô chạy lại giường, cuộn mình trong chăn thật chặt, không dám nhìn ra ngoài nữa. Cô chắc chắn một điều rằng đó hoàn toàn không phải là biểu cảm mà mẹ cô có thể biểu hiện. Hoàn toàn, tuyệt đối không phải mẹ cô. Cứ như vậy, lại qua thêm vài ngày. Theo thời gian, biểu cảm trên gương mặt của mẹ càng lúc càng trở nên khô khan, cứng nhắc, đờ đẫn, giống như một miếng thịt dần mất đi nhiệt độ vậy. Bộ mặt thật dưới lớp da đó dường như không còn che giấu được nữa. Nó sắp xé toạc lớp da để chui ra ngoài. Ba ngày còn đỡ, bà còn có thể cố nặn ra một nụ cười. Tối đến, mẹ lại như một cái xác không hồn, đi vòng quanh đống lửa, diễu hành, tụng kinh líu ríu và khóc suốt cả một đêm. Bà vẫn nấu cho cô những miếng thịt có mùi thơm lạ lùng, nhưng cô không dám động đến nó nữa, có chết cũng không dám. Cô biết đó là thịt được cắt ra từ xác người. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng bà vừa băm thịt vừa cười lên ngây dại vào buổi đêm nữa. Thế là mỗi lần ăn cơm, cô đều chỉ gặm mấy miếng bánh bao đã ôi thiêu, chuyển thành màu đen, sau đó không nhịn được mà nôn ra, ôm bụng đói rời khỏi bàn ăn. Mỗi lần như thế, mẹ đều dùng khuôn mặt cứng đờ của mình đè nén đi vẻ thất vọng. Nhi à, con phải ăn cơm. Cô muốn tìm cơ hội ra khỏi nhà, nhưng mẹ đã khóa cửa sân lại, hơn nữa còn canh rất chặt. Cuối cùng cô cũng không tìm thấy cơ hội nào. Có một đêm, cô nghe thấy tiếng bà bên cửa sổ không ngừng khóc thúc thích. Nhi à, xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Mẹ không buông bỏ con được, mẹ không muốn rời xa con. Tiếng khóc thê lương đó dường như đã lấn át đi một phần nỗi sợ hãi trong lòng cô. Vì vậy ngày hôm sau, cô cố gắng tìm mẹ mình, người đang ngồi trong gian nhà chính, nhìn chằm chằm vào quan tài để nói chuyện. Mẹ, cô nhẹ nhàng gọi, và quả nhiên mẹ cô không trả lời. Mẹ ơi, cô hét lớn hơn. Lúc này mẹ cô mới cứng người, quay sang nhìn cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm như cũ, đồng tử đen nhảy múa điên cuồng quanh hốc mắt, giống như nhãn cầu không biết khớp với chuyển động của cái đầu nữa. Mẹ, cái quan tài này mẹ định làm gì? Cô cố thăm dò. Đôi môi khô khốc của mẹ hé mở ra, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cái quan tài này ở trong nhà xui xẻo lắm. Cô vừa nói vừa tiến về phía mẹ. Mẹ vẫn không nói gì, chỉ dùng đầu dõi theo từng bước chân của cô. Cô đi đến bên cạnh mẹ, nhìn cổ bà xoay vòng mà làn da nhăn nheo xoắn chặt vào nhau. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ rất điên rồ. Cô tiếp tục đi xung quanh mẹ. Đầu mẹ cô vẫn bị ghim chặt và di chuyển cùng cô. Cổ mẹ phát ra tiếng răng rắc, giống như tiếng bánh răng bị kẹt. Lớp da ở cổ xoắn lại với nhau, tạo thành những nếp nhăn đáng sợ, từ từ chồng chất thành từng lớp. Cô dừng lại, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống đất. Đầu của mẹ đã quay về phía cô gần 270 độ. Tia hy vọng cuối cùng trong cô vụt tắt rồi. Đó chắc chắn không phải là mẹ cô. Mẹ cô đã trở thành một thứ gì đó. Cô lùi lại định bỏ đi, nhưng mẹ đột nhiên nhảy dựng lên, đầu vẫn vặn vẹo như cái bánh xe mái chèo, vươn tay phải ra định chụp lấy cô. Buông ra, buông ra, cô hét lên khi cào vào cánh tay đó. Móng tay của cô rạch lên mu bàn tay trắng bệch của mẹ, khiến cho nó xuất hiện những vệt máu. Chiều hôm đó, cánh tay ấy bị hoại tử với một tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã chuyển sang xanh đen, rồi tím bầm đi. Và đêm ấy, cô lại nghe tiếng mẹ vừa điên cuồng băm chặt thứ gì đó, vừa cười lên nghe dại. Ngày hôm sau cũng là ngày thứ sáu kể từ khi mẹ cô trở về. Cô phát hiện ra rằng vết thương cánh tay phải của mẹ đã biến mất. Trên bàn ăn là nồi thịt hầm. Tất nhiên, cô không ăn dù chỉ một miếng. Vào buổi tối, cô nghe thấy tiếng mở cửa ở sân trong. Cô nhòi người ra cửa sổ nhìn sang, thì thấy mẹ đang đẩy cửa sân, loạn choạng bước ra ngoài. Rất nhanh sau đó, bà đã biến mất trong màn đêm đen kịch. Vui mừng khôn xiết, cô liền mở cửa phòng, chạy ra sân. Có lẽ mẹ cô nghĩ cô đang ngủ say nên mới yên tâm ra ngoài. Cô vốn định trong đêm chạy trốn, rời khỏi căn nhà đáng sợ này càng xa càng tốt. Nhưng nhìn dãy núi chập trùng bao phủ bởi bóng đen vô tận bên ngoài, cô lại chần chừ một chút. Chính vào lúc này, cô nhìn thấy bóng dáng của mẹ ở phía xa, đang chậm rãi đi về phía sau núi. Chân cô bắt đầu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, không thể cưỡng lại được. Cô theo mẹ lén lút vào rừng, lặn theo bóng dáng ma mị trôi xa, theo mẹ qua vườn chè, nắm mộ. Cô còn tưởng rằng mẹ lại đi đào mộ chôn người khác. Nhưng không, mẹ chỉ loạn choạng đi về phía trước, giống như bị ai đó dẫn dắt. Không biết qua bao lâu, cô đã theo mẹ đến lưng chừng núi và đi vào bên trong. Nơi này không còn thuộc về trà viên, khắp nơi đều là cây cổ thụ cao ngất. Ánh trăng trên đỉnh bị đại thụ che khuất, không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Xung quanh chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ những cây nấm và dương sỉ. Mượn chúng ánh sáng nhỏ nhoi đó, cô quay đầu nhìn xung quanh. Trong khu rừng hoang bị nhốt im lìm, dưới mỗi tán cây đều có một bóng đen trần truồng đứng đó. Tất cả đều mang vẻ mặt thẫn thờ, mỗi thi thể có mức độ phân hủy khác nhau. Vì lý do nào đó, cô không thấy sợ hãi. Cô nhìn về hướng trước mặt của mẹ, bước vào một túp lều tranh nhỏ phủ đầy cành cây và lá dương sỉ. Lều được thắp sáng bởi ánh nến. Có một giọng nói vọng lại. Cô trốn trong bụi cây, đợi nói chuyện xong, đèn tắt. Mẹ cô từ trong túp lều tranh đi ra, lại lảo đảo đi xuống núi. Vừa khuất bóng, cô liền đẩy cửa tre ra, bước vào túp lều tranh. Những ngọn nến lại được thắp lên. Ở nơi sâu nhất của túp lều là một bà già có đôi mắt vàng vọt, đang ngồi trên một chiếc chiếu cỏ. Cô nhận ra đây chính là bà lão đã nhìn chằm chằm vào cô rất lâu tại đám tang. Bà lão dùng đôi mắt đục ngầu nhìn cô, khóe miệng khô khốc chậm rãi mở ra. Hàm răng bên trong đã rụng hết, lộ ra nụ cười có phần đáng sợ. Đầu của bà lão cũng to và phẳng một cách lạ kỳ, giống như một hình tam giác. Cũng vì cấu trúc kỳ lạ của cái đầu, đôi mắt dường như cũng được bố trí hoàn toàn sang hai bên khuôn mặt, tạo cho người nhìn một ảo giác giống như là một loài bò sát. Tiểu quỷ, người tới chỗ ta làm gì? Cháu, mẹ của cháu đến chỗ bà làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà lão nghe thấy lời này, nhìn chằm chằm cô đến vài giây, ngay sau đó lại phát ra tiếng cười trầm khàn. Âm thanh đó nghe như là tiếng kêu của rắn vậy. Hóa ra đó là mẹ của cô sao? Hóa ra đó chính là cô. Cô còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì sao? Là hồi hồn đó. Hồi hồn. Hồi hồn sao? Bà già mở miệng, dùng chất giọng nửa người nửa rắn, lầm bầm niệm. Đi về trước, lại đi về trước, dẫn đường về phía trước. Cửa đá 12 tầng, cõi âm 12 đường, địa phủ ở phía bắc, đường mở ở phía nam. Đây là... Là bài kinh mà mẹ niệm vào buổi tối. Bà lão dùng đôi đồng tử vàng đục nhìn chằm chằm cô. Đây là kinh dẫn đường, là kinh để tiễn âm hồn người chết về vùng đất tổ tiên của họ. Cô có nhìn thấy những xác chết ngoài kia hay không? Đó là những đứa trẻ tội nghiệp, sau khi chết không có người tụng kinh cho, không biết đi đâu về đâu. Vì vậy ta tập hợp họ lại với nhau và trở thành người lãnh đạo của họ. Điều đó thật vui. Ngược lại, nếu có người sống không muốn người chết bỏ mình mà đi, thì đem mồng một của người chết đứng ngoài nhà cho người chết nhìn thấy. Người chết đó sẽ ở lại bên cạnh người đang sống. Đây gọi là về nhà hả? Hiểu không? Cô là người Việt gốc Hoa, hắn đã hiểu đúng không? Cháu... Cô chợt hiểu ra. Tối đêm đó, đêm đó cô không mong mẹ chết đi, cứ luôn ngồi ở ngoài nhà để âm hồn của mẹ nhìn thấy cô. Cứ như vậy, kinh dẫn đường đã biến thành kinh câu dẫn linh hồn người chết ở lại bên người sống. Bà lão nhìn cô, khàn giọng cười lớn. Người chết không biết bản thân mình đã chết, cứ dừng lại ở ranh giới nửa âm nửa dương. Nhưng người chết lại không thể ăn uống giống như người sống, nên họ buộc phải ăn thức ăn của người âm, như là thịt thối rữa, rễ cây mục nát, các loại ấu trùng, dòi bọ, để kéo dài trạng thái nửa sống nửa chết của mình. Hóa ra là như vậy. Mẹ nấu những món thịt và ăn ngấu nghiến thứ đó. Mẹ không biết bản thân mình đã chết hay sao? Là bởi vì cô, là bởi vì sự không nỡ của cô mới khiến cho mẹ lưu luyến dương gian hay sao? Bà ơi, nếu cứ như cứ mãi luôn trong tình trạng như vậy thì sẽ như thế nào? Sẽ thế nào sao? Vậy thì đương nhiên, người sống sẽ bị người chết từ từ hút hết dương khí. Người chết sẽ dần dần bị người sống cướp đi âm hồn. Cuối cùng cả hai đều biến dạng thành trạng thái sống dở chết dở, nửa sống nửa chết, trở thành hai người vừa sống mà lại vừa chết đó. Cô sẽ từ từ bị mẹ hút hết dương khí sao? Vậy, vậy phải làm sao để người chết rời đi hả bà? Phải làm như thế nào mới có thể khiến mẹ cháu hoàn toàn được an nghỉ? Cháu không muốn bị mẹ bắt hồn đi. Cháu vẫn còn đang muốn sống tiếp. Bà lão lại dùng con ngươi vàng đục ấy nhìn chằm chằm cô, giống như đang suy xét và cân nhắc cái gì đó. Cuối cùng bà lại mở miệng, nở nụ cười thích thú. Chỉ cần khiến người chết nhận ra bản thân họ đã chết rồi là được. Bà ta để lộ ra nụ cười chăm chọc và xấu xí nhất từ trước tới giờ, tiếp tục nói. Người chết không biết bản thân mình chết rồi, cho nên chỉ cần để cho họ biết được mình đã chết thật sự, để họ nhìn thấy thứ đủ để chứng minh rằng họ đã chết, vậy là xong xuôi. Người chết lại chết thêm một lần nữa, người sống vĩnh viễn khó gặp lại được họ. Dạ, cảm ơn bà. Cô bịt tai lại giữa tiếng cười điên cuồng của bà lão, bước ra khỏi liệu tranh. Những xác chết trong rừng cây cũng đang há to cái miệng đen sì, phát ra tiếng cười như âm thanh vo ve của loài côn trùng nào đó. Cô gia tăng thêm tốc độ bước chân, đi nhanh xuống núi, chạy về nhà. Cô đã xác định được chuyện mình nên làm. Cô muốn bù đắp những sai lầm mà mình từng phạm phải. Cô chạy ra khỏi cánh rừng hoang sơn, đến chỗ vườn trà. Còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy bên dưới vang lên tiếng gọi thảm thiết. Linh Nhi, Linh Nhi à, con đang ở đâu? Con mau quay lại đi, mau quay lại đi con. tiếng gió gào thét bao bọc lấy tiếng hét như xé gan xé thịt, vang vọng giữa khe núi và những cánh rừng rậm rạp. Tiếng hét ấy dần dần biến dạng đi, càng ngày càng giống với tiếng kêu của loài dã thú. Loài dã thú có hình dạng như thế nào mới có thể phát ra loại âm thanh này chứ? Cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Cô đứng trên núi nhìn xuống những ngọn đèn đang dần được thắp lên trong làng. Chính tiếng hét của mẹ đã đánh thức tất cả mọi người. Cô không dám trì hoãn, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống núi. Tiếng gào thét của mẹ vang vọng ở chỗ khu rừng gần nhà. Cô không dám đi sang bên đó mà đi theo một con đường nhỏ khác, vòng xuống dưới chân núi mà đi về làng. Trong làng đèn đuốc đã sáng trưng, nhưng lại không có ai dám bước ra khỏi nhà. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của những người lớn đang cầm nông cụ và đồ làm bếp trên tay, đứng canh ở cửa lớn hoặc chỗ cửa sổ. Cô chạy ra phía sau nhà của Tuấn, nhìn thấy Tuấn và em trai của cậu ấy đang ngồi ở sân sau. Cậu ấy là người bạn cùng chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Cô đi đến chỗ bức tường bị nứt, nơi mà cô thường đến để gọi cậu ấy ra ngoài chơi. Sau đó nhỏ giọng gọi: "Tú, Tú à." Cậu ta xoay người lại, nhìn thấy cô, vẻ mặt cậu lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, ôm chặt lấy em trai mình. "Tú à, mẹ tao điên rồi. Bà ấy không phải là người sống. Bà ấy vốn không nên sống lại. Điều tại tớ. Tớ đã gọi bà ấy từ âm phủ trở về. Cậu mau bảo với người lớn mời đạo sĩ tới đây, mời thầy bà đến trước mẹ tớ lại đi." Tú ngắt lời cô, đôi mắt run rẩy nhìn cô chậm chập. Cậu không nên ở đây. Cậu mau đi đi. Nếu không tôi la lên đó." Nỗi sợ hãi trên nét mặt của Tú khiến cô không khỏi cảm thấy choáng váng. Cô chợt nhận thức được nỗi sợ hãi của người dân trong làng không chỉ nhắm vào mẹ mà còn nhắm vào cô, người đã gọi bà quay lại. Tối đêm đó, không phải là cô đã biết mọi người ghẻ lạnh mình rồi sao? Cô rời khỏi nhà của Tú, đi đến con đường nhỏ, lảo đảo chạy về nhà mình. Không cách nào trông chờ vào người làng được nữa rồi. Cô chỉ có thể dựa vào sức của chính mình để đưa mẹ quay về nơi mà bà thuộc về. Cách nhà càng gần, cô lại càng nghe thấy tiếng gào rú và la hét rõ ràng hơn. May mà âm thanh đó vẫn từ nơi cao một chút vọng xuống, cũng có nghĩa là mẹ vẫn đang ở trong rừng cây sau núi tìm cô. Cô có thể nhân cơ hội này chạy vào trong phòng, tìm ra một thứ đủ để chứng minh rằng mẹ đã chết, rồi tiễn bà ấy về nơi mà bà thuộc về. Cô chạy vào nhà dưới sự yểm trợ của tiếng la hét đó, không dám bật đèn, chỉ có thể mò mẫm bước tới gian phòng chính, gần như đã tối om. May mà cô đủ quen thuộc với căn nhà của mình, rất nhanh đã chạm tay vào được chiếc quan tài bằng gỗ đang nằm trong góc nhà. Cô ra sức đẩy nắp quan tài ra. Không nằm ngoài dự liệu, bên trong quan tài chẳng có gì cả. Thế nhưng tấm ván gỗ dưới đáy quan có một vệt đen mờ mờ, giống như là vết động lại của thứ gì đó được ngâm trong chất lỏng vậy. Thậm chí trong vết động đó vẫn còn sót lại xác của một vài con ấu trùng đen ngòm đã khô quắt lại nữa. Là nước từ xác người, hay nói một cách khác, cũng chính là có thi thể đã từng nằm trong đây. Nếu như để mẹ cô nhìn thấy cái này, bà sẽ hiểu ra chứ. Vấn đề là làm cách nào để cho bà ấy... Linh Nhi à. Phía sau cô truyền đến tiếng gào rú. Cô xoay người lại, nhìn thấy mẹ tóc dài buông xõa, miệng và mũi chảy máu, đang đứng sau lưng cô. Hiện giờ bà ấy đã trở thành dáng vẻ 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ rồi. Nhất là khuôn miệng và đôi mắt tròn vo, trông chẳng khác gì đám người chết trong rừng cây kia cả, đen kịch như một cái hố sâu không thấy đáy. mẹ duỗi cánh tay trái ra nắm lấy tay cô, sau đó ấn cô vào bên trong quan tài. Mẹ có lỗi với con, mẹ không nên làm như vậy. Máu từ trong hốc mắt đen ngòm của bà chảy ra. Mẹ không muốn mất con. Mẹ ơi, mẹ. Cô hét lên, dùng chân đá bà ra. Cái đó cô lập tức xoay người, lảo đảo bỏ chạy. Hoảng loạn như thế nào, lại chạy vào phòng của mẹ, dùng hết sức lực mà khóa cửa lại. Vừa quay người, chân cô liền mềm nhũn ra. Cô ngã phịch xuống đất, dựa vào cửa. Những mảnh thi thể, thịt thối rữa, xương, mỡ, vỏ đựng thịt, chậu máu đục, quần áo liệm bị vứt lộn xộn trong đống thịt và xương. Thịt vụn rơi đầy trên tấm thảm dưới chân. Căn phòng của mẹ đã trở thành chốn địa ngục ngột ngạt, ngập tràn mùi máu tanh. Thứ khiến cho đôi chân của cô ngày càng nhũn ra hơn chính là trong địa ngục máu me này còn rải rác những bức ảnh lúc nhỏ của cô, cùng với nhang, lục lạc, nến đỏ, bùa chú và các loại vật dụng để làm phép khác nữa. Mẹ của cô, bà ấy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bà ấy muốn biến cô thành một dáng vẻ giống như bà bây giờ, sau đó cùng bà ấy mãi mãi ở bên nhau sao? Sau lưng vang lên tiếng đập cửa, tiếng đập dồn dập, đáng sợ hơn cả tiếng trống liên hồi. Cô dùng sức chặn cửa, nhưng nó hầu như không có chút tác dụng nào. Chưa đến 3 giây, tấm ván cửa đã bị thủng một lỗ lớn. Khuôn mặt đầm đìa máu của mẹ dần lộ ra. Cô hét lên, ngã bệt xuống đất. Hóa ra mẹ cô dùng đầu của mình để làm thành cái cọc mà đâm thủng cửa ra. Sau khi đâm thủng được cửa rồi, đầu của mẹ vẫn theo quán tính không dừng lại được. Cứ như một con chim gõ kiến, liên tục gõ đầu mình vào trong cái lỗ thủng. Hành động điên cuồng đó hệt như là bị ma quỷ xui khiến vậy. Điều này đã làm cho cô đánh mất đi chút do dự cuối cùng trong lòng mình. Cô nhặt lấy con dao chặt xương nhỏ gần đó, chém về phía mẹ. Bà bịt một mắt lại, rồi gào lên đau đớn, sau đó ngã về phía sau. Cô tranh thủ thời gian trèo lên cửa sổ, chạy ra khỏi phòng, loạng choạng chạy về hướng sau núi. Mắt nhìn thấy vườn rau, cô mới chợt nghĩ ra. Cô nhớ rồi, nhớ ra thứ có thể chứng minh mẹ cô đã chết nằm ở đâu rồi. Chính là cái hố mà mẹ đã đào ở vườn rau vào ngày đầu tiên mà bà trở về. Mẹ cô đã đem tất cả những thứ có thể chứng minh bản thân bà đã chết, di ảnh, bài vị, câu đối, toàn bộ nhét vào bên trong túi hành lý, ném chúng vào trong đống lửa, sau đó đem tàn dư còn sót lại chôn ở cái vườn rau sau núi. Đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay cô tìm khắp trong nhà cũng không thể tìm thấy di ảnh hay bài vị gì. Chiếc túi đó rất khó bắt lửa, nhất định bên trong vẫn còn sót lại thứ có thể chứng minh mẹ cô đã chết. Chỉ cần đào cái hố đó lên và lấy những thứ đó ra. Cô đẩy cửa vườn rau, bước từng bước đến cái hố mẹ đã đào ở ngay chính giữa khu vườn. Cô nhất định phải tiễn bà đi. Cô rất yêu mẹ của cô. Cô rất nhớ món thịt hầm khoai tây mà mẹ đã làm cho cô. Cô rất nhớ nụ cười hiền từ và vòng tay ấm áp của mẹ. Máu hòa lẫn với nước mắt lăn dài trên mặt cô. Nhưng mẹ cô đã chết rồi. Người chết không thể nào sống lại được, chỉ có thể hồi hồn trong một thời gian ngắn mà thôi. Mà cô thì vẫn muốn sống, muốn đi học tiếp. Cô muốn sống một cuộc đời trọn vẹn. Xin lỗi mẹ. Cô chạy đến cái hố, nhặt cây cuốc ở bên cạnh lên và ra sức đào. Chưa đào được bao lâu, lưỡi cuốc đã đập vào một thứ gì đó, phát ra tiếng leng keng. Cô dùng tay cào đất ra và nhìn, hóa ra là chiếc gương ở tủ quần áo. Mẹ cũng đem chiếc gương có thể phản chiếu dung mạo thật của người chết ra để chôn ở đây. Cô ném sang một bên, lấy cuốc và tiếp tục đào. Bóng dáng của mẹ đã xuất hiện ở dưới chân núi, đang men theo chỗ đất trũng, bò lên với tốc độ cực nhanh. Cô dùng hết sức đào chiếc túi da rắn đó ra, vũ sạch tro và những mảnh vụn, liều mạng lục lội tìm kiếm ở bên trong. Linh Nhi à, đừng tìm. Mẹ đã bước vào trong vườn rau. Nhìn thấy cảnh này, bà lập tức hét lên. Tiếng hét hòa lẫn với tiếng cầu xin. Bà ấy sợ rồi. Bà biết trong đây có thứ khiến cho bà biến mất mãi mãi. Cô chạm đến một góc cứng cứng. Đó là một khung ảnh, khung đựng di ảnh. Cô lấy khung ảnh đã bị cháy xém đó ra. Phần lớn bức ảnh đã bị cháy rồi, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy được nửa khuôn mặt. Đừng xem Linh Nhi à. Cô xoay người, giơ khung ảnh về phía mẹ, rồi gào lên. Mẹ, mẹ đã chết rồi. Mẹ nhìn đi, bọn con đã làm đám tang cho mẹ rồi. Đây là di ảnh của mẹ. Mẹ đi đi, đừng bám lấy con nữa. Con muốn sống, con vẫn còn muốn sống mẹ. Mẹ hét lên một tiếng, xé ruột xé gan. Bà ôm lấy đầu, khóc lóc thảm thiết. Nhưng sao mẹ lại không hề biến mất? Không biến thành tro, cũng không tan thành khói. Con à. Thậm chí dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt của mẹ đã trở lại trạng thái bình thường. Đó là khuôn mặt của một người mẹ mang đầy vẻ mệt mỏi và đau lòng. Đừng nhìn khung ảnh, đừng nhìn mà con. Mẹ vừa không ngừng dùng giọng nói van nại thuyết phục cô, vừa run rẩy vươn cánh tay trái còn lại của mình ra, rụt rè thận trọng tiến tới gần chỗ cô. Đừng nhìn sao? Đừng nhìn cái gì chứ? Sự sợ hãi và hoảng loạn trong lòng cô dần được thay thế bằng một sự tò mò không thể lý giải nổi. Tại sao mẹ lại không biến mất? Tại sao động tác của cô lại dần trở nên cứng nhắc? Não cũng bắt đầu trì trệ rồi. Linh cảm chẳng lành ngày càng rõ ràng trong lòng cô. Dường như ngay cả gió cũng đang gào thét bảo cô đừng nhìn. Thế nhưng sự tò mò như hàng ngàn con kiến cắn xé cơ thể cô, thúc giục tâm trí và điều khiển đôi tai cô, khiến cô chậm chậm xoay khung ảnh lại. Trên bức di ảnh đã cháy xém, không có gương mặt của mẹ. Đó là một nửa khuôn mặt của một cô gái để tóc ngắn, đeo khăn đỏ, đang nở một nụ cười rạng rỡ. Đây là ai? Khuôn mặt của người này tại sao lại giống cô như vậy? Con à, là lỗi của mẹ. Tất cả là lỗi của mẹ, là mẹ không nỡ rời xa con. Mẹ quỳ xuống đất rồi bật khóc lên. Cô chợt cúi đầu nhìn vào chiếc gương soi toàn thân dưới chân. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống đầu. Trong tấm gương đầy vết nứt mà cô đã nhìn thấy nó, bóng người mà cô suýt chút nữa đã nhìn thấy rõ vào mấy hôm trước. Mái tóc rối bù, cơ thể dài ngoằng, cả người trần trụi không một mảnh vải. Đó không phải là tóc, mà là da bị xé rách trong một vụ tai nạn xe. Đó không phải là cơ thể dài ngoằn, mà là do xương ống bị gãy lòi ra trong một vụ tai nạn xe. Hình dạng méo mó đó là do cơ thể bị va đập trong vụ tai nạn xe. Cô mở miệng, khóe môi run rẩy. Bóng đèn đó cũng há ra cái miệng, trông như hố đen. Cô nở một nụ cười gượng. Cuối cùng, cô cũng đã phản ứng lại được rồi. Và cho đến cuối cùng, cô cũng đã nhận ra được tất cả rồi. Suốt thời gian qua, những nghi vấn trong lòng cô cứ luôn bị sự đau buồn và sợ hãi che lấp mất. Tại sao lúc cô quay về nhà, tang lễ đã bắt đầu rồi? Tại sao mọi người trong tang lễ đều nhắm mắt làm ngơ với cô, không ai chú ý đến cô? Tại sao mẹ lại muốn đốt đi những món đồ trong chiếc túi đó? Sao mẹ lại niệm kinh dẫn đường để đưa người chết về nhà vào mỗi đêm? Tại sao người làng đều vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy cô? Tại sao dì cả vừa nhìn thấy cô đã ngã nhào xuống đất? Tại sao mẹ cô lại hầm thịt tự sát người chết? Tại sao cô vẫn ăn nó một cách ngon lành như vậy? Lời của bà lão kia lại văng vẳng bên tai. Tiểu quỷ à, cô vẫn còn không hiểu sao? Là hồi hồn, hồi hồn đó. Cô duỗi những ngón tay đang dần tan biến thành tro của mình, gắng sức vươn nó về phía mẹ, người đang gào khóc nức nở ở phía kia. Là cô, người bị tai nạn xe mà chết đi. Là cô. Mẹ cô chạy đến ôm cô một lần cuối cùng. Nhưng thân thể con gái bé bỏng của bà đã dần dần tan biến vào trong hư vô. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Về của tác giả Như Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.